Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 899, lớn nhất sai lầm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thời gian có lẽ có giới, nhưng là sinh mệnh lại là vô giá. Yên Nhi, người minh bạch sao? Tử vong tinh vực bên trong, mênh mang vô tận cổ trùng sở bao trùm. Tà ác tinh cầu phía trên, truyền đến một tiếng, già nua chung, lộ ra lương khổ dụng tâm lời nói. Ở tràn đầy cổ trùng tinh cầu trung tâm chỗ, đang có một cái thật lớn cổ trùng, phát sinh kinh người lột xác, đồng dạng là ngàn dặm thân hình, lại dần dần hư hóa. Thẳng đến chính giữa, xuất hiện một cái trơn bóng nữ tử thân hình thời điểm mới vừa rồi đình chỉ. Đã hẳn là chết đi Lý Yên, một lần nữa tỏa sáng tân sinh, thế mệnh cổ, đây là một loại cực kỳ nghịch thiên cổ trùng A, làm Lý Yên, từ mộ thần nông thủ hạ, đều có thể thoát đi, tương đương lợi hại, sư phó, ngài biết ta hết thảy ý tưởng sao, ta, một lần nữa sống lại Lý Yên, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Tựa hồ tại tâm cảnh phía trên, nàng cũng đạt tới một loại mạc danh thăng hoa, ở cảm xúc khống chế, cùng cừu hận áp chế phương diện, lý trí tính trở nên thập phần cường đại, thậm chí nói, nàng tám chuyển đỉnh mạnh mẽ thôi phát mà đến tu vi, đều trở nên thập phần củng cố, thậm chí còn có một loại sắp đột phá vì bán tiên cảm giác. Ngươi là ta coi trọng đồ đệ, ngươi hết thảy, tự nhiên ở ta dự toán bên trong. Về điểm này điểm cừu hận tiểu tâm tư, chính là ngươi thành tựu ta người nối nghiệp, chân chính trở ngại, trải qua lúc này đây sinh tử. Có từng minh bạch, già nua thanh âm, lại một lần truyền đến, vị này sư phó, cũng coi như là tương đương tận tâm tận lực. Liền giống như Phong Vân Vô Kỵ lúc trước cùng đại sư huynh đúc tâm giống nhau. Không phải giống nhau cao nhân, có thể dễ dàng khống chế. Đồ đệ minh bạch, về sau sẽ không dối rắm cửu hận. Ích kỷ đi diệt sát Phong Vân Vô Kỵ, ta sẽ hảo hảo tu hành. Kế thừa sư phó y bát, nhưng là sư phó thật sự muốn cùng hắn trao đổi. Thiên hạ đại sự không thành. Lòng có sở ngộ Lý Yên, ở nào đó cảnh giới thượng, vẫn là không đủ xem, trong lòng lo lắng, cũng vào giờ phút này, không chút nào che giấu nói ra, có này vừa hỏi, kia lão giả, lại là cười thập phần rộng rãi, ở Lý Yên yên lặng ngây thơ bên trong, tùy theo giải đáp, đứa nhỏ ngốc, kia Phong Vân Vô Kỵ, sao lại cùng ngươi ta thầy trò làm bạn, hỏi hắn. Nhất định vẫn là sẽ hỏi hắn, kết quả sao, đã là có thể nghĩ, cho nên khi ta mang ngươi tái kiến hắn thời điểm, có lẽ chính là có thể cho ngươi báo thù lúc, chẳng qua, cái gì sư phó, Lý Yên vẻ mặt kinh hỉ, lại cũng tò mò truy vấn, ân, thượng một lần đại loạn thời điểm, mộ thần nông chưa đạt tới cái này cảnh giới, hiện giờ thần nông thánh hoàng chi khí hội tụ. Hắn sẽ là ta địch nhân lớn nhất, Phong Vân Vô Kỵ đoạt được, có lẽ cùng hắn cũng có nhất định quan hệ, nhân đạo hoàng cung, Phong Vân Vô Kỵ, trước xử lý ai, tương đối hảo đâu, nói đến giờ phút này, lão giả thanh âm, lâm vào trầm tư, hồi lâu sau này, mới vừa rồi lại nói, tính, hiện tại tưởng này đó còn sớm, nho nhỏ thử. Đã được đến muốn đồ vật, tạm thời ăn phận chút thời gian, chờ ta bán tiên cổ trùng đại thành, lại đi nhân đạo hoàng cung cũng không muộn, ân đương đương có lẽ trước hết giết Phong Vân Vô Kỵ. Càng thuận tay đi, lời nói rơi xuống đất nháy mắt, trong hư không, thế nhưng hiện lên một cái sao trời đồ lục tới, mặt trên có một cái điểm, đang ở không ngừng lóng lánh, nơi đó. Đúng là Phong Vân Vô Kỵ nơi, thiên toàn chủ tinh, nhìn đến cái này hiện tượng, Lý Yên ánh mắt, lại lần nữa sáng, quả nhiên, Gừng càng già càng cay a. Thiên Toàn chủ tinh phía trên cũng đang tiến hành tân một vòng nói chuyện với nhau tạo hóa cung chủ. Thế nhưng không ở trong đó, một cái độc lập tiểu trong không gian, chỉ có ba người, Phong Vân Vô Kỵ, thật đúng là đại tiên nhân, cộng thêm Mộ Thần Nông. Có một số việc, cố ý không nghĩ làm mặt khác bất luận kẻ nào biết. Ở Mộ Thần Nông thỉnh cầu hạ, tự nhiên hết thảy đều đến đáp ứng. Thật đúng là đại tiên nhân, bảo hộ Vô Kỵ như thế thời gian. Còn vì hắn ra tay, thật có chút không thái thú quy củ a. Mộ Thần Nông mỉm cười nói, nhân hoàng bệ hạ, ta cũng là không có biện pháp. Có việc cầu người, có việc cầu người, đều không phải là không đem thiên môn đặt ở trong mắt, thật đúng là đại tiên nhân, cũng khách sáo đáp lại, nhưng là trên thực tế, thật đúng là không sợ thiên môn. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ ở một bên tĩnh tỏa, một câu cũng chưa nói. Theo sát, Mộ Thần Nông lại ngôn nói, thiên môn nãi bốn vực cộng thành, nào đó địa phương, tuyệt đối không dung đụng vào. Ta không nghĩ nhìn đến cường đại nhất hai cái thế lực, bởi vậy có ma sát. Cho nên, ở Vô Kỵ trong thân thể hỗ trợ, là ta mà không phải ngươi. Nhưng hào, ha, có nhân hoàng bệ hạ đỉnh, tự nhiên thượng giai, thật đúng là minh bạch như thế nào làm. Đại tiên nhân thật đúng là thập phần biết điều, có thể không gây chuyện, đó chính là thật tốt quá. Nhân hoàng bệ hạ thế thân trong đó, dùng cổ trùng việc phân hóa giải quyết, đương nhưng bình định hết thảy mâu thuẫn, liền tính là thiên môn cũng không hiếu động nhân đạo hoàng cung. Rốt cuộc đây là một cái đặc thù thế lực, hai phương nói một cái minh bạch sau, nhân hoàng bệ hạ trực tiếp lại nói, kia mặt sau ta tưởng cùng Vô Kỵ đơn độc tâm sự, thật đúng là đạo hữu không ngại tương đương. Minh bạch minh bạch. Thỉnh, thật đúng là đại tiên nhân lại lần nữa biết điều, gật gật đầu, thân hình nhất chuyển chi gian đã biến mất ở này phiến không gian chung. Hiện giờ dư lại cũng chỉ là Phong Vân Vô Kỵ cùng Mộ Thần Nông hai cái. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ không bao giờ là ngậm miệng không nói, bất quá hắn khí chất cũng đã xảy ra trọng đại thay đổi, trầm ổn đại khí đồng thời chậm rãi nói tới, nói vậy nhân hoàng bệ hạ đã chân chính tiếp xúc tới rồi Thần Nông thánh khí cùng ý chí, ta thân phận rõ như lòng bàn tay đi. Lão tổ có lễ. Mộ Thần Nông đứng dậy ôm quyền khom người, lại là được rồi vãn bối lễ nghi, thực rõ ràng bàn cổ chuyển sang kiếp khác bí mật, hắn quả nhiên minh bạch biết miễn thế mệnh cổ dưới Lý Yên bất tử, hắn sau lưng người, ngươi nhưng có nắm chắc. Phong Vân Vô Kỵ thay đổi tới rồi trước mắt chính đề bên trong, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, không lắm đại, bất quá hắn cũng phỏng chừng không thể đại thành. Cao đẳng cổ trùng bồi dưỡng phi một ngày chi công, liền xem ta cùng hắn ai nhanh hơn. Huống hồ lão tổ có ngài ở, chỉ sợ ai cũng chưa ngươi mau. Mộ Thần Nông vui tươi hớn hở nói, này đảo không phải vuốt mông ngựa, sự thật như thế. Phong Vân Vô Kỵ ngắn ngủn một hai tháng đỉnh thượng người khác mấy ngàn năm tu hành, nói hắn nhanh nhất ai dám phản bác. Nhưng là trước đó ta còn thực nhược, chân giới có một số việc không nghĩ bị phá hư a. Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày nói, nhân hoàng Mộ Thần Nông lại cũng có chút bất đắc dĩ nói, thánh hoàng cho ta ý chí, không đáng tin ngài thân cận quá lâu lắm, cho nên tiểu bối có thể hỗ trợ thời điểm cũng không nhiều, bất quá ta sẽ nghĩ cách đỉnh hạ trước mắt nan đề, hy vọng vị kia tìm ta mà không tìm ngươi, chỉ sợ hắn là sẽ không bỏ qua ta. Bất quá ta còn không đến mức sợ hắn, chính là không nghĩ bại lộ thôi. Phong Vân Vô Kỵ nói đến giờ phút này, hơi hơi nhắm lại hai mắt, tựa hồ lâm vào trầm tư, mà bất quá hồi lâu, bên kia Mộ Thần Nông đã lại lần nữa mở miệng nói, trong thời gian ngắn hẳn là không ngại, nét thừa dịp cái này thời cơ, lão tổ chạy nhanh nhanh hơn nện bước, mặt khác còn có một việc, cần thiết nói cho ngươi. Nga, Phong Vân Vô Kỵ, tương đương tò mò, ở hắn kinh ngạc bên trong, Mộ Thần Nông mới vừa nói, hiện giờ, duy nhất cùng Thiên Diệt Giả có bên ngoài quan hệ, chính là hắn nhị nương cùng Thiên Ma Lão Tổ, Thiên Môn sẽ không động Lão Tổ, nhưng là nhị nương nói tương đương nhưng không nhất định. Ân, Phong Vân Vô Kỵ, biến sắc, sơ sẩy, đây là đối chính mình quan trọng người, lớn nhất sơ sẩy, không gì sánh nổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.